Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 120, 120, Ninh Ngân Y đắc tội rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Ninh Thần đau đến mức mặt mày tái mét. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu túa ra trên trán. Gã đánh xe lạnh lùng nói, nhanh chóng giải quyết, sau đó rút lui. Tên cầm kiếm sắc mặt đầy sát khí, nhanh chóng bước về phía Ninh Thần. Nhưng đúng lúc này, một bóng người nhỏ nhắn chắn trước mặt hắn. Không, đừng qua đây, Ninh Lang, chạy mau. Vũ Điệp run rẩy, tay cầm một cây châm, giọng nói yếu ớt, nhưng nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối. Giọng nói mềm mại, lời nói hung dữ, chẳng có chút uy hiếp nào. Tên cầm kiếm cười khinh bỉ. Tiểu nha đầu, chúng ta không giết người vô tội. Tránh ra mau, đao kiếm không có mắt. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ta sẽ giết ngươi. Ninh Lang là người tốt, các ngươi không thể làm hại chàng. Tuy rằng Vũ Điệp sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch, tay chân mềm nhũn, nhưng vẫn kiên quyết chắn trước mặt Ninh Thần. Đối phương cười lạnh, nói, người tốt, chó săn của triều đình, lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác, ép lương dân làm kỹ nữ, tội ác chồng chất, chết 10 lần cũng không đủ đền tội. Ngươi nói bậy, Ninh Lang vì dân chúng Sùng Châu, không tiếc mạo hiểm mất đầu, đao chém quốc cữu, là người tốt được mọi người khen ngợi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Điệp tràn đầy phẫn nộ. Ninh Lang của nàng là người tốt nhất trên thế gian này. Nhưng mà, ngay lúc này, Ninh Thần đứng lên, kéo nàng ra phía sau. Ninh Thần mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm sốt ruột. Mẹ kiếp, đám phế vật quân phòng thành còn chưa tới. Trung niên cầm lợi kiếm cười lạnh một tiếng, cũng coi như là một nam nhân. Vũ Điệp, lui về sau, Ninh Thần nắm chặt chuôi đao, hoành đao trước ngực, chủy thủ tay trái giấu ở phía sau. Tựa như báo săn đang rình mồi, nhìn chằm chằm con mồi. Dừng tay, đúng lúc này, tên sa phu kia đột nhiên quát lớn. Bước chân nam tử trung niên cầm lợi kiếm bỗng nhiên khựng lại. Sa phu bước nhanh tới, nhìn chằm chằm Ninh Thần. Ngươi là Ninh Ngân Y Ninh Thần. Chính là ta. Sa phu lại hướng Ninh Thần chắp tay. Ninh Ngân Y, đắc tội rồi. Cáo từ. Chúng ta rút lui, hả? Ninh Thần đầy đầu dấu chấm hỏi. Đứng lại, Ninh Thần bước ra một bước, nhưng bụng đau khiến hắn lảo đảo. Một cước vừa rồi quá nặng. Sa phu dừng chân, quay đầu nói, Ninh Ngân Y cứng cỏi. Chúng ta bội phục, nếu sớm biết là Ninh Ngân Y, chúng ta chắc chắn sẽ không nhận việc này. Việc này chỉ là hiểu lầm, mong Ninh Ngân Y rộng lượng. Cáo từ, chờ đã, ai sai các ngươi tới giết ta? Sa phu do dự một chút, nhìn xung quanh, thấy bách tính xung quanh đều trốn tránh. Lúc này mới hạ giọng nói, chúng ta kính nể Ninh Ngân Y, nếu muốn biết, giờ hợi đêm nay, miếu hoang phía nam ngoại thành. Dứt lời, đám người sa phu tản ra bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ninh Thần thở phào nhẹ nhõm, cất chủy thủ, một tay chống đao, một tay ôm bụng. Ninh Lang, Vũ Điệp hốt hoảng chạy tới, đỡ lấy cánh tay Ninh Thần, đôi mắt to long lanh đầy lo lắng. Sắp khóc, Ninh Thần mỉm cười với nàng. Đừng lo lắng, ta không sao. Ninh Lang bị một cước đá bay xa như vậy, sao có thể không sao chứ? Ta đưa ngươi đi tìm đại phu. Ninh Thần vẻ mặt xấu hổ. Ạc, Vũ Điệp, khi nào em quan tâm ta thì đừng nhắc tới lúc ta mất mặt như vậy. Nói thế ta mất mặt lắm. Xin lỗi, tôi không cố ý. Ninh Lang đã rất lợi hại rồi. Một mình đấu với nhiều người như vậy, còn đánh bị thương hai người. Ninh Thần cười nói, thao tác cơ bản thôi. Không cần kinh ngạc, chờ ta tu luyện thêm 1-2 năm nữa. Đám người này, ta muốn nắm là nắm được. Đang nói, bỗng nhiên một trận tiếng la hét vang lên. Tránh ra, mau tránh ra, là ai ở đây gây sự? Sắc mặt Ninh Thần trầm xuống. Quân phòng thành tới rồi. Hơn 10 tướng sĩ mặc giáp, tay cầm trường thương xông tới. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên mặt mũi cương nghị. Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ninh Thần. Nhìn thấy ngư lân phục màu bạc trên người Ninh Thần, lập tức chạy tới. Vị đại nhân này, ngài không sao chứ? Ninh Thần lạnh lùng nhìn hắn. Tốc độ của quân phòng thành thật nhanh, mới một chén trà đã tới rồi. Sắc mặt người kia xấu hổ, nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Ninh Thần. Vị đại nhân này, thật sự xin lỗi, vừa rồi phía trước có người đánh nhau, chúng tôi chậm trễ một chút, xin hỏi tặc nhân đâu? Ninh Thần lạnh lùng nói, tặc nhân về nhà tắm rửa thay quần áo rồi. Giờ này chắc đang ôm cô nương uống rượu ở thanh lâu rồi. Sắc mặt người nọ có chút khó coi. Vị đại nhân này không cần nói móc chúng tôi. Chúng tôi cũng không phải cố ý tới muộn. Ninh Thần hừ lạnh một tiếng. Cũng lười so đo với hắn. Hỏi, vậy những kẻ đánh nhau kia đâu? Chỉ là hai tên say rượu. Chúng tôi đã phê bình giáo dục rồi thả họ đi. Ninh Thần trầm giọng nói. Bắt bọn chúng lại, người nọ trầm giọng nói, quân phòng thành không thuộc quyền quản lý của ngân y, giám sát ti chỉ có kim y trở lên mới có quyền điều động quân phòng thành. Ninh Thần chỉ là ngân y, không có tư cách này. Ta nhớ quốc phòng thành do Nhiếp thống lĩnh Nhiếp Lương quản lý. Hay là ta nói chuyện với hắn? Trung niên tướng lĩnh có chút kinh ngạc đánh giá Ninh Thần. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Ninh Thần, sắc mặt trung niên tướng lĩnh lập tức thay đổi. Ánh mắt trở nên kính nể. Thần sắc cung kính, hóa ra là Ninh Ngân Y, vừa rồi đa có đắc tội. Mong ngài bỏ qua cho. Là tướng sĩ Đại Huyền, bọn họ thường xuyên bị người khác mắng là vũ phu. Ninh Ngân Y này đã giúp bọn họ lấy lại mặt mũi. Hơn nữa, vì dân chúng Sùng Châu mà chém quốc cữu, hành động như vậy là tướng sĩ bảo vệ Đại Huyền, ai mà không bội phục. Ngay cả Trần lão tướng quân mà bọn họ sùng bái cũng từng nhiều lần khen ngợi Ninh Thần. Ninh Thần xua tay nói, không sao, vừa rồi có thích khách ám sát ta giữa đường mà các ngươi lại bị hai tên say rượu kia cản trở, ta nghi ngờ bọn chúng là một phe. Phiền tướng quân bắt hai tên say rượu đó lại, đưa tới giám sát ti. Đa tạ, trung niên tướng lĩnh gật đầu. Ninh Ngân Y yên tâm, chúng tôi đi ngay. Ninh Thần xoa xoa bụng, lúc này cơn đau mới giảm bớt. Hắn cất đao, xoay người nhìn Vũ Điệp. Đi thôi, ta đưa em về. Vũ Điệp ngoan ngoãn đáp ứng. Ninh Lang, tối nay huynh muốn tới miếu hoang ngoài thành sao? Trên đường, Vũ Điệp lo lắng hỏi. Ninh Thần cười nói, yên tâm, ta sẽ dẫn thêm nhiều người đi. Vậy Ninh Lang nhất định phải cẩn thận, những người đó rất hung ác. Tôi không muốn huynh bị thương, ta sẽ cẩn thận, tối nay nếu xong việc sớm, ta sẽ tới tìm em. Vũ Điệp khẽ đáp ứng, vẻ mặt mong chờ. Ninh Thần đưa Vũ Điệp về giáo phường ti, sau đó lái xe tới giám sát ti. Hắn định gọi Cao Tử Bình cùng đi, tối nay cùng hắn tới miếu hoang ngoài thành, đồng thời chờ tin tức từ quân phòng thành. Nhưng hắn đoán khả năng bắt được hai tên say rượu kia không lớn, nếu bọn chúng thật sự cùng phe với đám người ám sát hắn, chắc chắn sẽ không ngốc nghếch ở lại đó chờ quân phòng thành tới bắt. Ninh Thần đang chuẩn bị cho việc đi miếu hoang vào buổi tối. Bên kia, chuyện ở Thiên Phúc Lâu đã truyền tới tai Huyền Đế. Cách Chương